Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, điểm này người không đủ làm nóng người A. Xuất thủ cứu giúp trẻ tuổi lãnh tụ người không phải Dương Vũ còn có người nào. Dương Vũ cầm trong tay cung sừng châu, bất thiên bất ỷ đem Thạch Sa Cường tam xoa thương bắn trạch. Cứu được trẻ tuổi lãnh tụ. Thế mà còn có đại hạ khỉ đi tìm cái chết, cùng nhau giết chi, Thạch Sa Cường hết sức tự cường. Hắn nhìn thấy cưỡi chọc lông hỏa vân hổ chạy tới Dương Vũ cũng không có quá để ở trong lòng. Một cái mới 17-18 tuổi thiếu niên lại có thể mạnh đến lớn đi đâu. Tất cả mọi người rút lui, đại hạ tuổi trẻ lãnh tụ chết bên trong trốn sau về sau. Liền hạ lệnh rút lui. Hắn không thể để các huynh đệ khác đều chết ở đây. Cái này trẻ tuổi lãnh tụ chính là trinh sát doanh phó thống lĩnh Nghiêm Minh Tranh. Đồng thời hắn vẫn là hậu tuyển thiếu tướng, cũng có cơ hội tranh đoạt thiếu soái hậu tuyển nhân một trong. Trước mắt những này đại hạ binh đều là trinh sát doanh người. Bọn hắn lâu dài điều tra man quân động tĩnh, ngày đầu tiên cho quân đội phản hồi nhanh nhất lặng lẽ hơi thở. Là một chi không thể thiếu quân doanh chiến đội, lần này Nghiêm Minh Tranh bọn người gặp rủi ro là bởi vì bị Thạch Sa Cường bọn người thiết trí một cái bẫy để bọn hắn chui vào, muốn đem bọn hắn cái này một chi trinh sát phân đội diệt đi. Trinh sát doanh am hiểu ẩn tàng điều tra cùng tốc độ chạy. Chân chính chiến lực so với chiến long cùng chiến hổ doanh phải kém hơn không ít. Đáng tiếc. Dưới mắt bọn hắn muốn rút lui cũng không dễ dàng, man quân số lượng nhiều hơn một chút, mà lại đã là tạo thành vây quanh chi thế. Bọn hắn nhất định phải phá vây mới được, các người ai cũng trốn không thoát. Thạch Sa Cường 10 phần tự tin nói, hắn cưỡi man nghiêu đối Nghiêm Minh Tranh tiếp tục truy kích. Không cho Nghiêm Minh Tranh nửa điểm thở dốc cơ hội. Đồng thời cũng chia tâm chú ý đến Dương Vũ bắn tên bắn lén. Dương Vũ cũng không tiếp tục một lần bắn tên. Hắn cưỡi hỏa vân hổ đang từng bước mà tiến lên. Ánh mắt đại đa số vẫn là dừng lại trên người xấu hầu. Hắn chân chính quan tâm cũng chỉ là xấu hầu bản nhân. Những người khác sinh tử hắn thấy rất nhạt. Tiểu huynh đệ ngươi mau lui lại đi. Man quân thế lớn. Nghiêm Minh Tranh gặp Dương Vũ thâm nhập vào, vẫn không quên đối với mình ân nhân cứu mạng nhắc nhở nói. Không có việc gì, điểm ấy man quân không tính là cái gì. Dương Vũ cười đáp lại nói, thật sao, vậy ngươi ăn ta một thương. Thạch Sa Cường bức bách đến Nghiêm Minh Tranh lui hướng Dương Vũ phương hướng. Cách Dương Vũ bất quá là 10 trượng trở lại phạm vi về sau. Công kích của hắn rốt cục chuyển hướng, trực tiếp đâm về phía Dương Vũ mà đi. Một thương này chi lực như là địa long sông tập, đem mặt đất đều tập quyền đến cát đá tung bay. Mộc thụ băng liệt, uy thế cực kỳ mà kinh người. Thạch Sa Cường nói rõ là chính là muốn đem Dương Vũ một chiêu giải quyết hết. Không cho Dương Vũ nửa điểm cơ hội thở dốc. Đây cũng là đối Dương Vũ vừa rồi ngăn cản hắn giết Nghiêm Minh Tranh trừng phạt. Tiểu huynh đệ né tránh. Nghiêm Minh Tranh cũng là không ngờ tới Thạch Sa Cường đột nhiên từ bỏ đối với hắn công kích. Hắn nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Dẫn theo nứt răng kiếm chém về phía Thạch Sa Cường. Vội vã Thạch Sa Cường thu hồi đối Dương Vũ công kích. Đáng tiếc. Thạch Sa Cường căn bản không quản Nghiêm Minh Tranh một kiếm này. Trên người hắn bao trùm lấy huyền khải thế nhưng là kiên dày vô cùng. Không sợ Nghiêm Minh Tranh phách chạm, Dương Vũ đối mặt với Thạch Sa Cường một thương này, cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Hiện tại bình thường tướng cảnh lực lượng đối với hắn căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì có thể nói. Tiện cốt đầu, đem hắn bắt lại cho ta. Dương Vũ vỗ hỏa vân hổ thân thể sâu kín nói, hỏa vân hổ thế nhưng là đỉnh cấp yêu tướng, nó muốn đối phó Thạch Sa Cường đầy đủ. Giống, hỏa vân hổ miệng phun ra hỏa mang, trực tiếp đem Thạch Sa Cường đâm tới thương mang cho xung kích đến thất linh bát lạc. Thạch Sa Cường lực lượng hoàn toàn không có thể đối Dương Vũ tạo thành nửa điểm tổn thương. Hỏa Vân Hổ chỗ thả ra yêu uy cũng chấn nhiếp đến Thạch Sa Cường. Thần sắc hắn khẽ biến thở nhẹ, lại là một đầu đỉnh cấp hổ yêu. Ngươi quay lại đây nhận lấy cái chết. Đoạn thời gian này Hỏa Vân Hổ thế nhưng là bị Dương Vũ thuần phục đến không còn cách nào khác. Hiện tại thật vất vả có thể phát tiết một lần. Đương nhiên không thể bỏ lỡ. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc từ trên thân Hỏa Vân Hổ nhảy xuống tới. Cho Hỏa Vân Hổ biểu hiện tốt một chút cơ hội. Cái này mèo con nhưng bị ngươi nhịn gần chết. Tiểu Hắc đối Dương Vũ khẽ thở dài. Dương Vũ giang tay ra cười nói. Đây không phải rất tốt sao? Để nó nhiều nghẹn một hồi. Nó mới có thể càng hung hãn một chút. Đầu này mèo con huyết mạch quá tạp. Có thể đột phá thành yêu vương đã là cực hạn. Không phải ngươi tốt nhất tọa kỵ. Tiểu Hắc nói. Nếu không ngươi đem thân thể biến lớn. Làm ta tọa kỵ đi. Dương Vũ tự nhìn thoáng qua trên bờ vai Tiểu Hắc nói. Gâu gâu, ngươi muốn nhận rõ ràng. Hiện tại ngươi là bản tiên hoàng nhân sủng. Đừng nói lung tung. Bằng không thu thập ngươi là vài phút sự tình. Tiểu Hắc bất mãn liệt nha nói. Hắc hắc, Tiểu Hắc hai ta ai cùng ai đâu. Dương Vũ mặt dạn mày dày cười nói. Lúc này, Hỏa Vân Hổ đã cùng Thạch Sa Cường đối chiến ở cùng nhau. Nghiêm Minh Tranh thì là có thể thoát khốn. Nghiêm Minh Tranh thở dài một hơi về sau. Cũng không để ý thương thế trên người. Trở lại đối Dương Vũ chắp tay nói. Tại hạ trấn man quân trinh sát phó thống Nghiêm Minh Tranh. Đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Dương Vũ đáp lễ đáp. Tử vong quân đoàn Dương Vũ gặp qua Nghiêm thống lĩnh. Ngươi là tử vong quân đoàn. Nghiêm Minh Tranh lướt qua vẻ kinh ngạc nói. Dương Vũ gật đầu nói. Đúng thế, vậy cũng là người một nhà. Hiện tại chúng ta rút lui trước. Miễn cho bị man quân một mẻ hốt gọn. Nghiêm Minh Tranh nói. Nghiêm thống lĩnh, nơi này cũng chỉ có điểm ấy man quân. Chúng ta hợp lực đem bọn hắn giết sạch chẳng phải là lập công một kiện. Dương Vũ nói, hiện tại man quân có hơn 60 người. Bên ta chỉ còn lại không tới 30 người. Thực lực, Nghiêm Minh Tranh phân tích nói, chỉ là hắn còn không có nói hết lời. Liền nghe Dương Vũ nói, điểm này người không đủ làm nóng người đi. Dứt lời, Dương Vũ đã không còn nhàn rỗi. Hướng thẳng đến những cái kia man quân vọt tới. Lại tới đại hạ cầu. Giết. Có man nhân phát hiện vọt tới Dương Mở về sau. Dẫn theo lang nha bổng liền đối với Dương Vũ nện như điên đi qua. Cái này rõ ràng là một đỉnh cấp man sĩ. Lực nhưng khiêng tướng cảnh. Một gậy này xuống tới đánh cho tinh quang lấp lóe. Lực phá hoại kinh người. Dương Vũ phảng phất không thấy được một gậy này chi lực. Thuận tay liền vung ra một quyền. Đây là một cái đấm thẳng. Lại ẩn chứa thốn quyền chi uy. Trong một chớp mắt cũng đã tới trước tên kia man sĩ tọa kỵ phía dưới. Trong nháy mắt bộc phát ra uy lực kinh người. Ngoặc kép. Một đạo kinh bạo thanh âm vang lên. Kia một đầu man nghiêu liền bị đánh cho huyết nhục dán mô hình. Ngay cả kia một man sĩ đều bị ngã đến nặng nề mà rơi xuống. Không đợi kia man sĩ lấy lại tinh thần, Dương Vũ lại là rút ra một chân. Một đạo như là trường tiên lực lượng lướt tới. Mặt đất đều bị hoạch xuất ra một đạo thật dài vết tích. Rất nhiều cát đá vẩy ra không ngừng. Mà kia man sĩ thân thể bị thô sáp thực thực địa đá chúng. Cũng đã là nện vào hơn 10 trượng bên ngoài. Đụng vào một khối nham thạch phía trên, đem nham thạch đều va chạm đến hãm móp méo đi vào. Sống chết không rõ, Dương Vũ trong lúc phất tay, cũng đã giết một ngựa, để Nghiêm Minh Tranh thấy đều cảm thấy không chân thực. Như thế một thiếu niên liền có được cường đại như vậy lực lượng cùng sát phạt thủ đoạn. Dù là tại tử vong quân đoàn bên trong đều không phải là vắng vẻ hạng người vô danh. Hắn vì cái gì chưa nghe nói qua. xem ra ta ra ngoài thời gian hơi dài, cũng không biết gần đây trong quân chuyện phát sinh. Nghiêm Minh Tranh ở trong lòng thầm nói đạo, đồng thời hắn nghĩ đến chờ trở về nhất định phải đem Dương Vũ kéo đến bọn hắn trinh sát doanh đến. Đây là một sự giúp đỡ lớn. Đáng tiếc, nếu là hắn biết Dương Vũ đã cự tuyệt mấy đại doanh mời, chỉ sợ liền sẽ không lại có ý nghĩ như vậy. Giờ khắc này, Dương Vũ như sói lạc bầy dê, đối những cái kia man quân xung phong liều chết tới, quyền thủ giơ chân ở giữa liền có thể bộc phát ra cường hãn sức chiến đấu. Từng người rất cưỡi bị hắn cường thế địa đuổi giết. Ngay từ đầu, trinh sát quân người cảm thấy xấu hổ trợ giúp đã để bọn hắn thở một cái. Nhưng Dương Vũ xuất hiện lại trực tiếp để bọn hắn quân tâm lớn ổn. Giết đến man quân sợ mất mật, người này quá mạnh, không thể địch lại. Man quân bên trong có man tướng hoảng sợ nói, bây giờ mới biết đã quá muộn. Dương Vũ cười lạnh một tiếng về sau, tựa như sư hổ chụp mồi, đối kia man tướng vọt tới. Tốc độ kia quả nhiên là nhanh như quỷ mị. Đường cách man tướng còn có 8 trượng xa thời điểm hắn cũng đã xuất thủ. Băng sơn trưởng, đây chỉ là sĩ cấp trưởng kỹ, thế nhưng là phát huy đến hoàn mỹ giai đoạn, lại có thể thể hiện ra tướng kỹ chi uy. Cái này bài không trưởng kình mau chóng vút đi. Không khí liên tục địa nổ tung, rất nhiều bụi đất đều cướp đến lăn lộn. Một đạo đủ để băng sơn trưởng kình đã là đến kia man tướng trước đó. Man tướng sớm đã ngưng tụ lại rất khải, trong tay còn nắm lấy tấm chắn, muốn đem Dương Vũ một trưởng này ngăn cản xuống tới. Thế nhưng là hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Một đạo kinh bạo thanh âm nổ vang về sau, man tướng trong tay tấm chắn nổ tung, hắn rất khải càng trong nháy mắt tan rã. Một cánh tay hoàn toàn bị đánh đến đứt gãy, thân thể tính cả tọa kỵ cùng một chỗ lăn bay ra. Dương Vũ chi hung mãnh, thật sự là đem man quân nhóm dọa cho phát sợ. Nhưng man quân đều không phải là sợ chết hạng người. Có hơn 10 người hướng phía Dương Vũ giết tới đây. Phải tất yếu trước đem Dương Vũ cầm xuống. Đại ca chính là lợi hại. Xấu hầu kinh tán một tiếng, dẫn theo đoạn côn giết đến càng phát ra địa hung hãn. Phía sau như có viên hầu hình bóng hiển hiện, triển hiện nồng đậm cường đại chiến lực. Hiện tại, xấu hầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn giết ra một đầu thuộc về mình con đường. Hắn không muốn cả một đời đều tại đại ca hắn che chở phía dưới. Hắn hy vọng có một ngày cũng có thể thay đại ca hắn che gió che mưa. Nghiêm Minh Tranh nhìn xem hung mãnh như vậy thiếu niên, nhận lấy lây nhiễm, hắn quát to, mọi người cùng nhau giết sạch những này man quân. Nghiêm Minh Tranh vốn chính là trinh sát quân lãnh tụ, hắn thực lực cường đại, không có bị Thạch Sa Cường áp chế về sau, sát phạt lực cũng là tương đương mà kinh người. Cứ như vậy, trên chiến trường liền xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Man quân hoàn toàn sụp đổ, đại hạ quân thì là nhanh chóng lấy được ưu thế, thắng lợi thấy lại. Về phần cùng Hỏa Vân Hổ đối chiến bên trong Thạch Sa Cường thì là phiền muộn cực kỳ. Hắn so Hỏa Vân Hổ thấp một cảnh giới, thế nhưng lại có thể ngăn cản được Hỏa Vân Hổ công kích, đây đã là rất không tầm thường. Nhưng là muốn giết Hỏa Vân Hổ lại rất không có khả năng. Hơn nữa còn tùy thời có bị Hỏa Vân Hổ cắn giết đến khả năng. Hắn biết mình một phương này đại thế đã mất. Lui, mọi người lui, ngày sau lại đòi lại. Thạch Sa Cường đối còn lại không đến 20 tên man quân hạ lệnh quát, mà chính hắn cũng là nhanh chóng lui về sau. Đừng muốn trốn, ngươi là bản tướng miệng ăn. Hỏa Vân Hổ đánh mãi không xong Thạch Sa Cường trong lòng giận dữ, tung hoành ở giữa liền đem Thạch Sa Cường bổ nhào, muốn đem Thạch Sa Cường cắn ăn rơi. Thạch Sa Cường phản ứng rất nhanh, trước một bước nhảy xuống ngựa, để Hỏa Vân Hổ bổ nhào hắn tọa kỵ, mình thì là nhanh chóng trốn chạy. Hỏa Vân Hổ không có thể trước tiên truy kích quá khứ. bởi vì Thạch Sa Cường tọa kỵ sắp chết phản kháng, không muốn biến thành hổ ăn. Ngay tại Thạch Sa Cường cho là mình có thể chạy thoát thời điểm, một bóng người lại trước một bước xuất hiện ở phía trước hắn, đồng thời rút ra một đao. Hắn chỉ gặp đao mang lấp lóe, cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, cũng đã thi thể hai nửa, không chịu nổi một kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.